Rượu dao bôi phui vân, chương 54, giấy phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Hàm hơi mơ màng, thật sự muốn lập tức chạy đi kiểm tra ngay nhưng công việc tổng duyệt chỉ vừa mới bắt đầu. Những người mẫu mặc trang phục thuộc bộ sưu tập đầu xuân đang tự tin sải bước trên sàn diễn. Mọi thứ diễn ra một cách trật tự. Buổi diễn chính kéo dài 2 tiếng, nên buổi tổng duyệt phải mất ít nhất 3 tiếng để hoàn thành, bởi giữa chừng không tránh khỏi những lỗi nhỏ cần chỉnh sửa. Bên cạnh, Vương Nghiên vừa từ Pháp về đang thảo luận với Yên Hàm về các thiết kế. Nhưng nói mãi mà cô bạn thân không thấy hồi đáp. Vương Nghiên quay sang nhìn, gọi, Hàm Hàm, Yên Hàm mất vài giây mới hoàn hồn. Hả, Vương Nghiên nhướng mày, sao vậy, nghĩ ngợi gì mà thất thần thế kia? Không có gì, Yên Hàm mỉm cười, che giấu suy nghĩ. Vương Nghiên gật đầu, nhìn lên sân khấu rồi nói, bộ sưu tập đầu xuân lần này rất tuyệt. Phong cách vẫn giữ được nét thanh lịch vốn có, nhưng từng chi tiết được xử lý tinh tế và đậm chất riêng hơn trước. Yên Hàm ngẫm lại lời nhận xét ấy, nhìn những bộ đồ được các người mẫu trình diễn trên sàn. Cuối cùng cô mỉm cười, một năm qua xảy ra quá nhiều chuyện, sau mỗi biến cố, khi quay lại với công việc, những suy nghĩ và cảm hứng trong lòng cũng thay đổi theo. Vưu Nghiên, người bạn thân của cô, nghe vậy thì không khỏi gật đầu đồng cảm. Đúng thật. Câu này của cậu rất hợp lý. Yên Hàm siết chặt áo khoác, tiếp tục quan sát buổi tổng duyệt. Nhưng trong đầu cô không ngừng nghĩ về chuyện liệu mình có thai hay không. Nếu thật sự có, cảm giác khó chịu lúc chiều là gì đây? Đột nhiên, cô cảm thấy căng thẳng. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Lần trước mình cũng thấy không thoải mái như vậy rồi mới phát hiện vấn đề. Suy nghĩ ấy khiến đôi mày cô càng lúc càng nhíu chặt. Yên Hàm định rời đi để đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng lúc đó, cảm giác khó chịu ở bụng đã dần biến mất. Cô thử thả lỏng, nhận ra không có gì bất thường. Yên Hàm thở phào nhẹ nhõm, cô nhớ lại lời bác sĩ dặn khi ở Pháp, tình trạng này có lẽ không đáng lo. Vì vậy, cô tiếp tục tập trung vào buổi tổng duyệt. Sau khi hoàn thành công việc vào buổi tối, trời đã nhập nhoạng. Mùa xuân ngày ngắn, khi Yên Hàm rời khỏi địa điểm tổ chức sâu, bên ngoài đã chìm vào ánh hoàng hôn. Bắc Kinh phồn hoa rực rỡ nhất khi về đêm, đặc biệt là khu vực trung tâm sầm uất này. Địa điểm tổ chức sâu lần này là một khu vườn tư nhân nổi tiếng nằm ngay trung tâm thành phố, thuộc quyền sở hữu của ông nội Tịch Quyền, người đứng đầu gia tộc họ Tịch. Vì là cháu dâu, Yên Hàm dễ dàng mượn địa điểm này trong một tháng mà không tốn đồng nào. Đứng ở cổng khu vườn, Yên Hàm đắn đo không biết nên đi đâu. Lúc này không thể đến bệnh viện, có lẽ cô nên tự kiểm tra trước. Nhưng những que thử thai của cô đều để ở căn nhà chung. Căn hộ riêng này cô ít dùng, không có sẵn que thử. Bây giờ về nhà chung sao? Mỗi phút trôi qua mà không biết kết quả đều là mối nguy. Thành tử cung của cô mỏng, rất dễ bị sảy thai, mà chiều nay cô đã thấy không thoải mái. Nhưng tối nay cô lại hẹn ăn tối với Tịch Quyền. Anh dặn xong việc sẽ gọi. Yên Hàm suy nghĩ một lúc, cảm thấy lái xe xa như vậy để về nhà chung thì khá phiền phức. Cô nghĩ đến căn hộ của Tịch Quyền gần đây, nơi không quá xa chỗ này, liền gọi điện cho anh. Điện thoại reo khoảng nửa phút thì có người bắt máy, nhưng giọng nói bên kia là của một người lạ. Chào phu nhân, tôi là trợ lý của anh Tịch, Ôn Uyên Thụ. Yên Hàm ngượng ngùng ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, trợ lý Ôn, Tổng Giám Đốc Tịch đâu rồi? Thưa cô, Tổng Giám Đốc Tịch có cuộc họp đột xuất, không thể ra ngoài, để tôi cầm điện thoại giúp. Cô có việc gì không? Có cần tôi truyền lời không? À, không có gì đâu. Vừa lúc cô có thể tự đi mua que thử thai, dặn anh ấy nói Tịch Quyền cứ họp, không vội. Cô khẽ ho một tiếng, rồi nói, chỉ là hẹn ăn tối cùng nhau thôi, anh ấy còn bận gì nữa không? Có phải làm thêm giờ không? Không đâu, Tổng Giám Đốc Tịch sẽ xong cuộc họp trong khoảng một lúc nữa, chỉ khoảng 15 phút. Vậy được, tôi sẽ lái xe đến Tịch Thị. Dạo quanh khu vực gần đó, anh nhắc anh ấy gọi lại cho tôi nhé. Vâng, thưa cô lái xe cẩn thận. Cúp máy, Yên Hàm lái xe hướng đến tòa cao ốc có thể nhìn thấy từ xa. Thực ra cũng không xa lắm, chỉ là phải vòng qua lan giang một đoạn. Khoảng 10 phút sau, cô đến gần khu vực trung tâm thành phố, xuống xe tại khu phố mua sắm sầm uất. Dù trời đã tối, nhưng trước khi xuống xe cô vẫn đeo kính râm và đội nón, cố gắng giữ kín. Khu phố này là trung tâm thương mại nhộn nhịp, nơi các tiểu thư, phu nhân nhà giàu thường xuyên lui tới, Và lúc này đúng vào giờ ăn tối, chắc hẳn người sẽ đông hơn. Lần trước, khi Tịch Quyền tặng cô chiếc xe thể thao, người như Đàm Mẫn còn tưởng cô mang thai. Nếu lần này bị bắt gặp đang mua que thử thai, chắc chắn sẽ bị cho là cô mang thai người thừa kế của nhà họ Tịch. Yên Hàm biết tối hôm đó, cô vô tình uống rượu, rồi điện thoại của Tịch Quyền nhận được bức ảnh đó, nên giờ cô chẳng muốn nhìn mặt Đàm Mẫn nữa. Nghe nói cô ta hiện đã ly hôn, theo lời của những người bạn. Chị em, trong nhóm, cô ta không muốn giữ đứa con, để cho người chồng nuôi, vì cô ta cũng có bằng chứng về việc chồng cũ ngoại tình, nên họ liền ly hôn trong hòa bình, không ai nhắc đến những bê bối cá nhân, kết thúc một cách êm thấm. Từ đó, cô ta nhận được một khoản tiền chu cấp khá lớn từ gia đình chồng, hiện tại lại đang rất hạnh phúc, liên tục săn tìm các phi công trẻ. Dĩ nhiên cô ta làm gì thì không liên quan đến Yên Hàm, nhưng cô không muốn bị người khác biết, rồi đến lúc Tịch Quyền biết chuyện thì đã là người cuối cùng. Chuyện này, cô đương nhiên muốn tự mình nói cho anh biết. Mà, tối hôm đó không có phòng ngừa, nên chắc anh Tịch sẽ không nghĩ là cô cố ý đâu. Đang suy nghĩ, Yên Hàm lặng lẽ bước vào một hiệu thuốc vắng vẻ, không rõ là kinh doanh không tốt hay sao. Cô đi theo biển chỉ dẫn một lát, cuối cùng cầm vài hộp que thử thai đến quầy thu ngân. Cô định thanh toán qua điện thoại, nhưng lại phát hiện lúc nãy vội vàng xuống xe, quên mang theo điện thoại. Yên Hàn thở dài, tìm trên người, lấy ra một thẻ và đưa cho nhân viên. Nhân viên nhìn vào tay cô, thẻ đen bình thường nhưng đôi tay của cô lại thanh mảnh và đẹp như mó sen, khiến cô ấy hơi bối rối. Mua có vài hộp que thử thai không tới 20 tệ mà lại quẹt thẻ đen. Đây là ai vậy? Có phải quá xa xỉ rồi không? Yên Hàm hơi gấp, sợ Tịch Quyền gọi điện cho mình, cô nói. Bạn có thể nhanh một chút được không? Nếu không tôi sẽ không mua nữa. Nhân viên hoảng hốt, vội vàng nhận thẻ. Xin lỗi, xin lỗi. Sau khi quẹt thẻ xong, người phụ nữ cao quý trước mặt lại khẽ hỏi. Có túi đen không? À, không có, chỉ có loại này thôi. Yên Hàm nhìn qua, chỉ là một chiếc túi trắng in logo hiệu thuốc. Thôi không sao. Cô nhận lấy, cuộn lại và bỏ vào túi áo khoác. May mà chiếc áo khoác này có túi khá rộng và có khuy, có thể đóng lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Hàm chỉnh sửa xong xuôi, kéo thấp nón rồi đi ra ngoài. Hôm nay cô đi làm, lái chiếc Audi mà trước đây cô đã lái và từng gặp tai nạn, vừa vặn là chiếc xe mà người quen không nhận ra. Nhưng sao trên cửa sổ xe lại có một tờ giấy? Yên Hàm ngập ngừng tiến lại gần. Nhìn rõ và choáng váng. Biên bản phạt vì đỗ xe vi phạm. Cái gì? Ở đây không được đỗ xe sao? Cô rõ ràng thấy người khác đỗ xe hàng dài rồi mà. Yên Hàm lùi lại hai bước, quay đầu nhìn quanh. Quả nhiên, một hàng 10 chiếc xe đều có tờ giấy phạt bay phấp phới trong làn gió đêm. Cô muốn khóc mà không ra nước mắt, vừa bực vừa buồn cười. Cuối cùng chậm rãi nhìn tờ giấy phạt mà lần đầu tiên trong đời mình thấy cận cảnh, đau lòng gỡ xuống rồi bước vào xe. Sau khi lên xe, cô lấy điện thoại ra, đúng lúc đó, Tịch Quyền gọi đến. Ôi trời, đúng giờ quá nhỉ, vị tổng giám đốc nhà cô. Yên Hàm kéo kính xe lên, chống tay lên vô lăng, khẽ cười. Anh Tịch, từ đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp, đầy từ tính vang lên. Ừ, vợ anh xong việc rồi sao? Xong rồi, nhưng mà... Em hơi mệt, chúng ta đừng ăn ngoài nữa. Đến căn nhà gần chỗ anh được không? Ừm. Mệt mà về nhà rồi nấu cơm không phải còn mệt hơn sao? Ừm. Thì, em nghĩ cứ về nhà nằm nghỉ một chút, anh nấu cơm đi. Bên kia, Tịch Quyền đang vào thang máy riêng, nói. Được, anh đưa em về trước, em về ngủ, anh đi mua đồ ăn. Hỏi em có đói không? Để anh mua gì đó cho em lót bụng trước, không sao, em không đói. Đi siêu thị cùng anh nhé, em không mệt sao? Mệt mà còn muốn đi siêu thị, cứ về nghỉ ngơi trước đi. Đi mua chút đồ cũng không mệt đâu, em không muốn đi một mình. Chỗ anh em lại không quen thuộc, Yên Hàm nói xong, còn cố làm nũng một cách mềm mại. Quả nhiên, Tịch Quyền bên kia lập tức bị cô thuyết phục. Cúp điện thoại, cô lái xe thẳng đến Tịch Thị, để xe lại trong gara, rồi lên chiếc Maybach mà hôm nay Tịch Quyền lái, cùng anh đi mua sắm. Trên xe, Tịch Quyền quan tâm nhìn cô. Dịu dàng hỏi han. Mệt lắm không? Đến nơi rồi thì cứ ngồi trên xe, để anh đi mua được rồi. Yên Hàm chống cằm. Không sao, không cần lo. Thực ra, cô không mệt đến mức đó. chỉ là muốn đến nhà anh sớm để kiểm tra xem có phải mình đã mang thai thật không. Tịch Quyền không biết nguyên do, chỉ gật đầu, lái xe đến một trung tâm thương mại gần nhà anh. Thấy anh đỗ xe ngay trước cửa, Yên Hàm ngó qua cửa sổ xe một cách cẩn thận, xác nhận ở đó có kẻ vạch đỗ xe, rồi mới ho nhẹ một tiếng, từ từ bước xuống. Tịch Quyền nắm tay cô, cùng đi vào. Có lẽ vì thấy cô không được khỏe, anh mua đồ rất nhanh, chỉ chọn vài món hải sản cô thích, không lấy thịt hay xương, chắc nghĩ rằng là mấy món đó tốn thời gian. Lúc Yên Hàm đang tựa vào vai anh, nhìn anh chọn rau xanh với ánh mắt đầy dịu dàng, Tịch Quyền bỗng nói. Ngày mai em chắc cũng bận muộn, ở lại chỗ anh luôn được không? Được ạ, nhưng mà ở đây anh không có thứ đó, em có muốn xem thử không? Chứ tí nữa đi cùng anh em lại ngại. Hả? Yên Hàm cứng người. Thứ gì? Tịch Quyền trầm mặc giây lát, cười như không cười. Bao cao su. Yên Hàm xoay người lại, tránh mặt. Người đàn ông phía sau vòng tay qua, giọng cười trầm thấp, quyến rũ vang lên bên tai cô. Sao vậy? Trước mặt anh mà còn ngại. Yên Hàm lấy tay che mặt, không phải cô ngại, nhưng biết làm sao đây, có nên nói cho anh biết không? Nhưng mà cô muốn đợi xác nhận xong rồi mới nói, không muốn giờ nói ra lát nữa kiểm tra không có thì lại mất hứng, dù không có gì to tát nhưng ít nhiều cũng thấy kỳ kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có rồi, mang thai rồi, thì cần gì đến thứ đó nữa? Yên Hàm than thở đầy khổ sở, cuối cùng cô vẫn bối rối, không biết nên mua hay không mua. Tịch Quyền thấy cô như vậy, tưởng rằng cô ngại, liền nói. Thôi được, lát nữa để anh mua. Yên Hàm, cô liền úp mặt vào lưng anh, rụi rụi. Không cần mua nữa, dù sao lần trước dùng rồi mà em vẫn mang thai đấy thôi. Tịch Quyền, anh im lặng một lúc rồi nói. Dù vậy, vẫn hơn không? Yên Hàm đứng phía sau, mặt đỏ như lửa. Tính lại thời gian, cô nói. Thật ra từ lần mang thai trước, cũng gần nửa năm rồi. Thời gian này hoàn toàn có thể mang thai mà. Tịch Quyền, ý em là gì? Lại muốn lừa anh để em có thai à? Yên Hàm. Thật oan ức, cô chẳng biết nói sao. Rất nhanh, mua đồ xong, Tịch Quyền vẫn đẩy xe, nắm tay cô đi đến một khu vực nào đó. Yên Hàm ngượng ngùng, không theo cùng. Cô ở quầy rượu gần đó, giả vờ lựa rượu, nhìn qua cũng rất có vẻ chuyên nghiệp. Không ai nghĩ hai người là vợ chồng. Đợi Tịch Quyền mua xong, đẩy xe đi tới, cô liền lấy một chai rượu cho vào xe để che mấy hộp đồ nổi bật kia. Nhưng thấy một chai rượu không đủ, lại âm thầm lấy thêm hai chai nữa. Tịch Quyền tùy ý liếc qua giá tiền chai rượu. Sau đó, anh đẩy xe ra quầy thanh toán. Khi Yên Hàm nghe nhân viên thu ngân nói tổng cộng 4.580 tệ, cô ngẩn người. Gì cơ, vài mớ rau, mấy con tôm, mấy con cá mà tận 4.580 tệ, đây là thực phẩm mạ vàng à? Cô vừa định hỏi có phải tính nhầm một số không hay không, thì Tịch Quyền đã ra hiệu bảo cô đừng nói gì, sau đó lẳng lặng đưa thẻ thanh toán. Yên Hàm vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, mãi đến khi ra khỏi siêu thị, cô vội nhận lấy hóa đơn đã đóng dấu, xem kỹ từng mục. Cuối cùng phát hiện có 3 chai rượu, sau khi nghĩ lại mới nhớ mình lấy chúng để che đồ kia. Và giá của 3 chai rượu này, tổng cộng hơn 4.000 tệ. Yên Hàm cứng người, lặng lẽ nhìn Tịch Quyền. Anh khẽ nhếch môi, không sao, chồng em nuôi được sở thích nhỏ của em. Uống chút rượu thôi mà, chỉ là rượu này không ngon bằng rượu trong hầm rượu của nhà chúng ta đâu. Yên Hàm quăng tờ hóa đơn vào người anh, mặt đỏ bừng. Giận quá, không ngon mà còn thanh toán. Yên Hàm cảm thấy hôm nay tiêu nhiều tiền oan quá, dù Tịch Quyền giàu có, nhưng không thể lãng phí như vậy được. Về đến nhà anh, trong lúc anh vào bếp nấu ăn, Yên Hàm lẻn vào đưa anh tờ giấy phạt. Tịch Quyền có vẻ cũng lần đầu thấy loại giấy phạt đỗ xe này, nhướng mày hỏi. Vừa nãy em đi khu thương mại à? Đi rồi mà không mua gì sao? Yên Hàm quên mất chuyện cô đến hiệu thuốc. Tạm thời chuyện này chưa thể nói với anh được. Cô liền ôm lấy anh để chuyển chủ đề, chỉ vào tờ giấy phạt với vẻ mặt ấm ức. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là em bị dán giấy phạt rồi. Rõ ràng chỗ đó đỗ cả hàng xe, em bị hiểu nhầm đó. Tịch Quyền bật cười, lau sạch tay rồi nhận lấy tờ giấy phạt, sau đó xoa đầu cô. Không sao, anh sẽ nhờ người xử lý cho em. Có người lo liệu giúp. Cô liền cảm thấy chẳng còn gì phải bận tâm. Yên Hàm chợt nhớ đến chuyện quan trọng của mình, liền nói qua loa là mình đi tắm, sau đó nhanh chóng lèn ra khỏi bếp, nhặt chiếc áo khoác vứt trong phòng khách rồi bước vào phòng ngủ, phòng tắm. Cô mở cúc áo khoác, lấy ra một hộp que thử thai. Nhưng đến lúc này, cô lại khựng lại. Thật ra cô cũng không rõ mình có muốn mang thai hay không. Nếu có thì đương nhiên là tốt. Nhưng nếu có thật, một năm tiếp theo cô sẽ phải sống trong những ngày tháng cẩn thận từng ly từng tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất là, chưa chắc cô đã giữ được. Yên Hàm cứ ngồi thẫn thờ như thế vài phút, rồi quyết định trước hết đi tắm đã. Sau khi tắm rửa xong, tâm trạng dường như cũng bình tĩnh hơn, cô mới cẩn thận thực hiện thao tác thử thai. Xong xuôi, cô không lập tức nhìn kết quả, mà mở cửa sổ phòng tắm để thông gió, sau đó chống tay lên bậu cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy pháo hoa và sao lấp lánh bên ngoài. Nhìn một lúc, tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng nhỏ li ti trong màn đêm đen dần đáp xuống, nhẹ nhàng khiến lòng người cũng dịu lại. Khoảng 3 phút sau, Yan Han mới chậm rãi quay người, bước đến kiểm tra. Khi nhìn thấy kết quả, que thử hiện lên hai vạch đỏ. Cô sững người, trong mắt ánh lên nụ cười nhưng cũng đầy ngỡ ngàng, cứ nhìn chằm chằm vào kết quả đó. Chuyện này, phải làm sao đây nhỉ? Cách chương.